Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, Lộ Cảnh Dương cũng là mục tiêu. Kẹt kẹt, tạch tạch tạch, thương khố đại môn bị đẩy ra, Lộ Cảnh Dương tiến vào 32 hào thương khố, sau đó quay người, đem cửa kho hàng đóng lại, đạp bạp đạp, từng bước một. Lộ Cảnh Dương từ từ hướng phía trước, con mắt hướng về hai bên phải trái nhìn mấy lần, tiếp tục đi tới, đi đến bên bàn, Lộ Cảnh Dương một mắt thấy tới rồi một cái điều khiển từ xa tương tự đồ vật. Nhẹ nhàng cầm lên, vừa lật tay, điều khiển từ xa liền không thấy. Bá, bành, Lộ Cảnh Dương không có trước tiên đi ám môn bên kia, mà là trực tiếp đem đồ lao động nam tử từ trên ghế lôi đến trên mặt đất. Lập tức ken két tháo bỏ xuống cái cằm, sau đó trực tiếp rót một bình thành thật dược tề đi vào. Đùng đùng, chờ 5 giây, Lộ Cảnh Dương trực tiếp hai bạt tay, phiến tại đồ lao động nam tử trên mặt, đem người thức tỉnh, lắc lắc đầu, đồ lao động nam tử từ từ thanh tỉnh lại. Bất quá ánh mắt lại không có tiêu điểm. 3 giây đồng hồ về sau, Lộ Cảnh Dương ngồi xổm xuống, nhìn xem trước mắt đồ lao động nam tử, mở miệng hỏi, tên của ngươi, Giang Kiệt Khắc, quốc tịch, nước Mỹ, sao lại muốn bắt cóc Vương Tuệ, Lâm Hiểu, Trần Vân, Vương Tuệ, Lâm Hiểu, Trần Vân, mặc dù bị thành thật dược tề khống chế. Nhưng là lúc này Giang Kiệt Khắc mê mang nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Sao lại muốn bắt cóc ám môn bên trong 3 nữ tử? Giang Kiệt Khắc làm dáng bừng tỉnh, nói, a, các nàng, đây là lão đại phân phó. Cụ thể nguyên nhân ta không rõ ràng, ta chỉ là theo mệnh lệnh làm việc, mà lại người cũng không phải ta trói, ta chỉ phụ trách trông coi. Bắt cóc 3 cái kia cô bé là người nào? Hẳn là số 3, đúng vậy, chí ít người là số 3 đưa tới. Ngô Tiếu Tiếu quan ở địa phương nào? Ngô Tiếu Tiếu, đệ tứ danh nữ hài, Ngô Cao Bác tôn nữ. A, nàng, Giang Kiệt Khắc giật mình, Lộ Cảnh Dương trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ hắn biết rõ? Bất quá lập tức Giang Kiệt Khắc nói, không biết, nàng hẳn là từ số 3 canh chừng, không có ở chỗ này. Ngô Cao Bác tôn nữ mới là lần này mục tiêu. Về phần bên trong 3 nữ tử, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt. Được tuyển chọn làm cái gì? Mồi nhử, dụ hoặc bên trên Thượng Hải Cục thành phố trọng án yếu án Lộ Cảnh Dương tới. Để hắn tới làm cái gì? Đương nhiên là giết chết hắn. Ở ta bảo vệ trong kho hàng, có 4 cái điều khiển bom. Chỉ cần ta nhấn một cái điều khiển từ xa, liền sẽ lập tức bảo tạc, đủ để đem chọn tòa thương khố rời bình. Lộ Cảnh Dương làm chuyện gì? Để các ngươi muốn đem hắn giết chết. Hắn và Hương Giang phân bộ hủy diệt có quan hệ, nhưng là không có chứng cứ. Mà lại hơn 1 năm trước, chúng ta phái tới nước tàu mấy tên công việc bên ngoài tinh anh chết. Phải cùng hắn cũng liên quan hệ. Cho nên phía trên mệnh lệnh, điều tra hắn, giết chết hắn, mà chúng ta lão đại cảm thấy không có tất yếu điều tra, giết chết hắn liền tốt, mà lại, có nhân tại, sẽ ảnh hưởng chúng ta phía sau kế hoạch, nếu như thương khố không có giết chết Lộ Cảnh Dương đâu. Vậy liền không biết, ta chỉ phụ trách ta lần này bộ phận, Giang Kiệt Khắc Giao Ly, Lương Huân. Đồng dạng là các ngươi công việc bên ngoài đặc công, biết không? Từng có nghe thấy, người ở nơi nào? Lần này những người này nhập cảnh, Lương Huân thế mà không có cho mình nhắc nhở. Lộ Cảnh Dương cảm thấy có chút không bình thường. Có lẽ Lương Huân ra chuyện gì? Không biết, hắn không thấy. Phía trên cảm thấy hắn có vấn đề, phái người đi xử lý, nhưng là chết mấy tên công việc bên ngoài đặc công. Mà Lương Huân không thấy, giam giữ 3 tên cô bé chiếc lồng chìa khóa ở đâu? Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi, chìa khóa đã bị ném đi, cần thời gian để Lộ Cảnh Dương cứu người, nơi này không có chìa khóa, mà Lộ Cảnh Dương muốn mở ra chiếc lồng bên trên ba thanh khóa. Khẳng định sẽ tiêu phí một chút thời gian, mà những cái này thời gian chính là ta thoát đi cùng khởi động lựu đạn thời gian. Thành công hoàn, thành nhiệm vụ về sau, ngươi đi nơi nào tụ hợp? Không cần tụ hợp, ta hoàn thành nơi này nhiệm vụ, liền sẽ trực tiếp rời đi nơi này. Tại bến cảng phụ cận ngừng lại một chiếc cano, ta có thể trực tiếp ngồi cano đi hát nước. Ngươi là hát quốc, ta là con lai, hát quốc cùng nước Mỹ người con lai, Giang Kiệt Khắc nói ra. Cho nên, ngươi nhiệm vụ liền chỉ là trông coi thương khố. Một khi Lộ Cảnh Dương tới, rời đi, dẫn đạn nổ, phải không? Đúng thế, cục thành phố bên ngoài người giám thị là ai? Danh hiệu của ngươi là bao nhiêu? Danh hiệu của ta là số 4. Cục thành phố bên ngoài giám thị hẳn là số 5. Hắn liền là làm cái này. Nếu như thương khố nhiệm vụ thất bại, có thể hay không ảnh hưởng các ngươi tiếp tục cùng Ngô Cao Bác giao dịch? Sẽ không. Chúng ta có hai cái nhiệm vụ. Một cái là thu hoạch được Ngô Cao Bác nghiên cứu tư liệu. Một cái khác thì là lão đại bố trí nhiệm vụ, giết chết Lộ Cảnh Dương. Nếu như cái thứ hai nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, lợi dụng cái thứ nhất nhiệm vụ ưu tiên. Tốt a, ngươi vô dụng, đợi chút nữa trực tiếp cắn nát túi độc. Minh bạch. Cùm cụp, cái cằm khép lại, Giang Kiệt Khắc không do dự, trực tiếp vừa dùng lực cắn nát túi độc, bất quá vài giây đồng hồ liền ngã trên mặt đất, không có âm thanh. Hô, đứng lên. Lộ Cảnh Dương tâm tình phi thường không tốt, những cái này hỗn đản thực sự là âm hồn bất tán, cư nhiên là nước Mỹ tình báo bộ môn người, nhìn đến cho bọn hắn một chút khó quên giáo huấn mới được. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Vương Tuệ các nàng mấy cái cứu ra tới. Không hề động trên bàn đồ vật, Lộ Cảnh Dương đi qua ám môn, trực tiếp tìm tới mật mã chốt mở, tích tích tích nhấn mật mã, lập tức tiến vào phòng tối bên trong. A, nhìn thấy phòng tối cửa mở ra, Vương Tuệ tam nữ đều thấy tới, làm phát hiện tiến vào không phải Giang Kiệt Khắc, tam nữ sợ lên tiếng kinh hô. Đừng sợ, là Vương Tuệ, Lâm Hiểu, Trần Vân a. Lộ Cảnh Dương làm một chớ lên tiếng thủ thế, sau đó hỏi. Vâng, chúng ta là, Vương Tuệ mở miệng trả lời. Policha, Lộ Cảnh Dương lộ ra giấy chứng nhận, sau đó nói, ta hiện tại cứu các ngươi ra ngoài. Nói xong, Lộ Cảnh Dương lấy dụng cụ mở khóa ra, bỏ ra hơn 10 giây, đem ba cái nặng nề khóa sắt mở ra, két kéo ra lồng sắt cửa, khua tay nói, nhanh một chút, đi ra. Chúng ta trước hết rời đi nơi này, trong này có bom, không an toàn. Tam nữ mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng là liếc nhau về sau, vẫn là bước nhanh chạy ra. Đi, đi theo ta, bên ngoài có thi thể, không muốn sợ hãi, người đã chết, chúng ta cần trước ra ngoài, sau đó gọi điện thoại gọi trợ giúp tới, nhanh một chút đuổi theo. Vừa nói, Lộ Cảnh Dương một bên dẫn đầu hướng đi ra bên ngoài. Vương Tuệ trung nữ lúc này mặc dù có chút chưa tỉnh hồn, nhưng là đi ra về sau, Lộ Cảnh Dương không có làm chuyện gì xấu, cũng an định xuống tới. Nghe được Lộ Cảnh Dương gấp giọng chào hỏi, cũng mau bước đuổi theo Lộ Cảnh Dương bước chân phòng tối bên ngoài chạy tới. A, mặc dù có trong lòng chuẩn bị, nhưng là nhìn xem Giang Kiệt Khắc thi thể, tam nữ vẫn sợ hết hồn. Bất quá tại Lộ Cảnh Dương kêu gọi, cũng không kịp sợ hãi, đuổi theo sát, hướng đại môn phương hướng chạy tới. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.